Chương 945, một xe tải vật tư. Một cỗ xe tải chậm rãi dừng sát ở thôn trang lối vào chỗ, nơi này đã có mấy người lính đang đợi. Có thể ơ thơ y điếm na y đến vị trí này, nói rõ những binh lính này tại hơn 10 ngày trước, cũng đã bắt đầu hướng nơi này đi tiếp. Con đường là gồ ghề nhấp nô, trên thực tế khu vực phía nam con đường, 89 phần 10 đều là gồ ghề nhấp nô ba loại đường cái, cũng chính là dựa theo hệ lạn hiệu đế quốc quân đội sử dụng tiêu chuẩn, nơi này tiến lên trình độ là Việt giã trạng thái. Kiểu mới xe tải tại Việt giã phương diện hay là vô cùng có lực lượng, hệ lạn hiệu quân dụng xe tải sử dụng kỹ thuật đến từ địa cầu văn minh bên trong mẹ xe Mercedes-Benz công ty, có thể gánh chịu nặng mấy tấn hàng hóa, tại tối đường gập ghềnh trên chạy vội. Dị giới bản loại này quân dụng xe tải, còn sử dụng tân tiến nhất ma pháp kỹ thuật, tỉ như nói nó có thể tại lúc cần thiết sử dụng ma pháp tinh thạch đến gia tăng phòng ngự của mình đẳng cấp, cuối cùng có thể đạt tới mức thấp nhất độ chống đạn trình độ. Mặt khác, nó tiên tiến nhất loại hình, còn có thể chở khách lơ lửng ma pháp kỹ thuật, sử dụng loại kỹ thuật này có thể giảm xuống xe nặng cùng tải trọng, để một chiếc xe hơi có thể gấp bội vận chuyển vật tư, lại không cần lo lắng ép xấu con đường hoặc là đối thân xe sinh ra ảnh hưởng xấu. Loại này hoàn toàn mới quân dụng ô tô vẫn như cũ là màn sử gạn ô tô công ty xuất phẩm, vẫn như cũ là hoàng gia sản nghiệp, chỉ là sản xuất loại này ô tô chính là toàn gia công ty, danh tự liền cứ gọi là Mercedes. Tràn đầy ác thú vị, lại không thế nào thích nghĩ danh tự cờ dít, càng là vô sỉ trực tiếp dập khuôn lao vụt xe của công ty tiêu, ngay cả cải biến đều chẳng muốn đi sửa lại. Chắc hẳn, nếu như lao vụt ô tô công ty biết, cờ dít đem quảng cáo đều đánh tới thế giới khác đi, QNZ không lại so đo cái gì à trên đường đi vất vả. Một tên binh lính đi đến hơi bên cạnh xe, đối vừa mới đẩy cửa xe ra, từ trên xe ta y nhảy xuống chiến hữu nói. Hy vọng nơi này còn kịp nhảy xuống xe tải binh sĩ chỉ sau lưng một xe vật tư, mở miệng nói ra, có cho bọn hắn, QNZ có cho các ngươi dự bị tin, lều vải, trừ độc thiết bị hắn một bên nói. Một bên đem một phần chữ A lên xe biểu đưa cho đối phương, còn có dòng dã 2.000 người vaccine đặc hiệu thuốc, vitamin, còn có cái khác loạn thất bát tao đơn thuốc thuốc hắn tự rêu chỉ mình thẻ phía sau xe khoang chứa hàng, tràn đầy tự tin nói, nếu như ngươi dùng tiết kiệm chút, những vật tư này đủ. Ngươi cứu vớt một tòa thành thị. Vậy thì tới đây hỗ trợ đi con các loại vũ khí đợi tại cửa thôn binh sĩ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, đi tới thẻ phía sau xe. Tháo ra phía sau hàng môn, lộ ra bên trong xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề màu nâu giấy xác cái dương. Thậm chí đều chưa kịp nghỉ ngơi một chút, lái xe tải còn có áp xe binh sĩ liền bắt đầu hỗ trợ đem những này ô tô kéo tới hàng hóa một dương chuyển xuống xe tải. Mặc dù là rét đậm mùa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm được đầu đầy mồ hôi, có chút binh sĩ thậm chí vén tay áo lên, lộ ra tràn đầy khối cơ thịt cánh tay. Bốp bốp qua đến giúp đỡ rời mấy cái nặng nghề vật tư cái dương, cầm đầu lớp trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lớn tiếng đối trong làng hô. Theo tiếng la của hắn, một sĩ binh đi ra, hắn bước nhanh đi tới thẻ bên cạnh xe, vén lên tay áo của mình, lộ ra một bộ việc rất nhỏ biểu lộ tới. Xác thực, xem xét cánh tay của hắn, liền biết chuyển cái dương loại chuyện này, đối với hắn mà nói, thật là việc rất nhỏ. Bởi vì, hắn cánh tay này, là một đầu kim loại. Phía trên điêu khắc ma pháp phủ văn khôi lỗi tay chân giả. Loại này chi giả trải qua đặc thù điều chỉnh, có được càng lớn lực lượng, mà lại trình độ cứng cấp cũng muốn cao hơn phổ thông dân dụng hình chi giả. Chính là bởi vì có loại này chi giả, hệ làn hiệu đế quốc binh lính mới không quan tâm cái gọi là bị thương loại này kiểu mới chi giả so chân chính cánh tay còn muốn linh hoạt, đồng thời có thể giao phó phàm nhân sử dụng đơn giản năng lực ma pháp, tại phàm nhân binh sĩ bên trong rất được hoan nghênh. Đại lượng thương binh bởi vì có loại này chi giả đến để khôi phục sinh hoạt, càng có thậm chí cùng trước mắt cái này bóp đồng dạng, có thể quay về chiến trường. Nếu như có cần, đem một đoạn ma pháp tinh thạch cắm vào tay chân giả bên trong, liền có thể ngắn ngủi, có được hơn người lực lượng cùng sử dụng một chút cấp tờ hờ tờ năng lực ma pháp đây đối với một binh lính bình thường tới nói, tăng lên cũng không phải một chút nửa chút. Tại tàn khốc trên chiến trường, có thể sử dụng một lần phòng ngự ma pháp bình thường. Hoặc là có thể có được gấp 10 lực lượng, kia cũng có thể trong nháy mắt chừng cứu sinh mệnh mình ưu thế. Đối với những cái kia đã mất đi cánh tay hoặc là đi đứng thương binh tới nói, có thể cùng quá khứ mình đồng dạng thuận tiện sinh hoạt, không thể nghi ngờ đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Đồng dạng, đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, khôi lỗi tay chân giả ý nghĩa càng thêm phi phạm. Phải biết, vì cả quốc gia cao tốc phát triển, đếm không hết công nhân vứt bỏ ngón tay của mình bàn tay, cánh tay đuổi thậm chí là nửa người. Hiện tại, có khôi lỗi tay chân giả, bọn hắn có thể lại một lần nữa đứng thẳng lên, không chỉ vì chính bọn Hà Nở, QNZ cứu vớt gia đình của bọn hắn. Căn cứ thống kê, từ khôi lỗi tay chân giả mở phát ra tới sau cho tới bây giờ, hệ làn hiệu đế quốc hết thể cho hơn 30 vạn người lắp đặt tay chân giả, mà những người này, có 7 vạn người về tới công việc của mình trên cương vị, một hơn vạn người một lần nữa phục dịch, trở thành trong quân đội cốt cán một bữa ăn sáng bốp đi tới thẻ bên cạnh xe, nhẹ nhõm liền ôm hạ một dương hàng hóa, một bên ôm cái dương, còn một vừa mở miệng nói, may mắn các ngươi kịp thời chạy tới, trong thôn này, đã bắt đầu xuất hiện nặng chứng người mắc bệnh. Cái này tiểu đội lại tới đây đã vượt qua 5 giờ, bọn hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút bị bệnh bình dân, sau đó liền đang chờ đợi những này cứu viện vật tư. Có những vật tư này, rất nhanh công việc cứu viện liền một lần nữa triển khai, y hộ binh từng nhà hỗ trợ dọn dẹp truyền nhiễm nguyên, đồng thời phun ra một chu tờ thuốc sát trùng, tiêu diệt một chút con muỗi. Muốn cứu vớt một thôn trang cần đại lượng thời gian, lượng công việc tự nhiên cũng là to đến không thể tưởng tượng. Nơi này hết thảy đều quá phiền toái, phiền phức đến để người có chút đầu óc choáng váng. Đầu tiên những này nghèo khó địa khu là không có pha lê loại vật này, cửa sổ trên cơ bản liền là cái gỗ khung, trông cậy vào những này cùng ngục giam không sai biệt bao nhiêu phòng đến ngăn cách con muỗi, là phi thường khó khăn sự tình. Khu muỗi dùng dược vật ngược lại là có thể đưa đến hiệu quả, nhưng những dược vật này bản thân không coi là nhiều, không có khả năng để mỗi một cái phòng đều hưởng thụ được không có con muỗi đốt đãi ngộ. Mặt khác, nơi này thức uống QNZ không hợp cách, mặc dù xe tải vận tới rất nhiều trừ độc phiến, nhưng như trước vẫn là không quá đủ. Mọi người phổ biến không có nấu nước uống ý thức, QNZ không giảng cứu cá nhân vệ sinh, thậm chí từ trên thân người chết lột y phục xuyên đây cũng là ôn dịch có thể ở chỗ này cấp tốc truyền bá nguyên nhân chủ yếu. Càng để cho người ta buồn bực chính là, hiện tại đã là thời tiết rét đậm, nơi đó lương thực đã cơ bản ở vào tuyệt thu trạng thái, thiếu khuyết lương thực, thành nơi đó người tố chất thân thể hạ xuống lại một nguyên nhân quan trọng. Ăn đều ăn không đủ no, còn trông cậy vào những người này có thể có được tốt thể chất, đó chính là người si nói ngọng. Hệ làn hiệu đế quốc lần này trọng điểm điều phối đủ nhiều lương thực xuôi nam, kỳ thật liền là tại giải quyết khu vực phía nam vấn đề nghiêm trọng nhất xoẹt xẹt sẽ mở một cái giấy sắt trên cái dương trong suốt băng dán. Từng bước chỉnh tề chiếc hộp màu trắng liền lộ ra. Mở ra một cái chiếc hộp màu trắng, bên trong là chỉnh tề xếp chồng chất tại hút tố vật liệu bên trong dự chế xong ống trích. Mỗi một cái ống trích bên trong, đều đã rót vào đủ lượng vaccine. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, nhìn thấy vị trí này sao không cần phải để ý đến loạn thất bát tao sự tình, trực tiếp vào đi, sau đó đem bên trong chất lỏng đều thúc đẩy thân thể của đối phương bên trong do chưa y hộ binh đối hai tên lính làm mẫu một lần. Liền xem như dạy cho hai người đồ đệ này như thế nào trị bệnh cứu người. Nơi này không có nhiều như vậy nghèo kiết hủ lậu giảng cứu, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem vaccine tiêm vào đến mỗi người trong thân thể, liền là tại cứu vớt sinh mệnh ngay tại bờ di bằng thành nội. Hệ làn hiệu đế quốc thứ 116 trọng giáp quăng đạn binh sư bọn quan binh ngay tại tới cửa bắt người thời điểm, càng nhiều địa phương binh sĩ ngay tại nghĩ hết biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất cứu vớt nhiều nhất sinh mệnh. Lại một cỗ cản phiến bùn trên tràn đầy vũng bùn xe tải lắc lư từ cửa thôn trải qua, nó muốn đi càng xa một chút thôn trang, nơi đó còn có sinh mạng còn sống, chờ đợi người đi cứu vớt. Những này xe tải lệ thuộc vào thứ 6 tập đoàn quân 7 vận chuyển bộ đội, cho nên những này xe tải trên cửa xe đều có màu trắng kiểu chữ, đại đại viết một con số 6, mà tại những này xe tải trước phát động cơ thương canh cửa khoang bên trên, đều có rõ ràng màu vàng địch ta phân biệt sắc. Bởi vì thời gian quá dài không có bổ sắc nguyên nhân, những chữ số này biên giới đều có chút mơ hồ, phía trên tràn đầy pha tạp vết tích mặc dù những này ô tô có chút chỉ dùng không đến thời gian nửa năm, nhưng tại trong quân đội phục dịch, vẻ ngoài chẳng mấy chốc sẽ trở nên tang thương bắt đầu, mặc kệ là người vẫn là cỗ xe trên đỉnh đầu, một khung UH-60 máy bay trực thăng động cơ gầm thét vội vàng bay qua, chở đầy vật tư hướng về càng xa càng gặp gần địa phương bay đi. Hệ làn hiệu ngay tại điều động có thể điều động toàn bộ lực lượng, cứu vớt lấy Nam Phương địa khu nạn dân. Đây là một trận so chiến tranh còn muốn kinh tâm động phách chiến đấu, cũng là một trận khảo nghiệm hệ làn hiệu đế quốc điều hành năng lực thực chiến kiểm nghiệm. Xếp thành hàng không cần loạn rất nhanh, người trong thôn liền đều bị tập hợp lên, những này quần áo rách nát các bình dân xô xô đầy đầy, một chút trật tự đều không có. Mấy cái con vũ khí binh sĩ duy trì lấy hiện trường trật tự, những người còn lại nghĩ biện pháp đem vật tư phân phối cho những này không có chút nào kỷ luật mũ chữ. Chỉ có tiếp nhận vaccine tiêm vào người, mới có thể dẫn tới bánh mì còn có mì ăn liền. Một cái cự đại xăng thùng bị làm vật chứa, phía dưới mang lấy củi lửa, ngay tại đun sôi bên trong cũng không tính nước sạch. Tất cả mọi người nhất định phải sát trùng, sau đó chỉ có thể đến nơi đây uống nước nghe rõ chưa. Xô đẩy đám người bên cạnh, một người mặc kiểu mới số lượng mê thải phục ghệ lạn hiệu quân sĩ, lớn tiếng hô. Tựa hồ căn bản cũng không có người nghe hắn lời khuyên, những người kia đều đang ngó chừng đống để dưới đất bánh mì trông mòn con mắt. Nếu như không phải có hai cái bưng AK-47 ạ sột phân binh sĩ đứng ở nơi đó, khả năng những này nạn dân liền muốn cùng nhau tiến lên, dùng hành động thực tế tới một lần tranh đoạt vật liệu biểu diễn.